Nhà Lao Chi Vương, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thản thế đau đớn dữ dội khiến Tiêu Chấn Long ung dung tỉnh lại, làm sao tôi còn chưa chết, trong lòng Tiêu Chấn Long cười khố nói, hiện tại cái chết đối với Tiêu Chấn Long mà nói có thế là giải thoát lớn nhất hầu như liên tục 2 ngày nay Tiêu Chấn Long đều rơi vào trạng thái điên cuồng, khiến thân thế Tiêu Chấn Long nhận thử thách to lớn, quần áo trên người đã bị Tiêu Chấn Long xé toang, trên gương mặt thanh tú càng gầy gò. Hôm nay anh ở trần, tay và chân đều là vết thương chồng chất, xung quanh vách tường cũng nhuộm đầy vết máu lúc Tiêu Chấn Long điên cuồng lưu lại, tỏa ra mùi máu tanh mơ hồ. Ăn xong thức ăn quản ngục đưa tới, Tiêu Chấn Long cảm giác tinh thần tốt hơn, thần chí cũng không thể khống chế giống 2 ngày trước, thậm chí trạng thái hơi phấn khởi. Tiêu Chấn Long không biết tội phạm chịu tới ngày thứ 5 trong phòng tối thành Bắc vào lúc này đều sẽ có cảm giác này. Có lẽ là hồi dương trong miệng các cụ ông thường nói, hiện tại Tiêu Chấn Long đang ở trạng thái này. Hẳn là Tiêu Chấn Long cảm thấy may mắn, có thể kiên trì đến ngày thứ 5 ở phòng tối thành Bắc, anh là người thứ 4, dù cho việc hiện tại 3 người kia không có ở đây. Nhưng nếu như anh có thể sống ra khỏi phòng tối thành Bắc như vậy anh sẽ là người đầu tiên của nhà giam thành Bắc. Tiêu Chấn Long dựa lưng vào vách tường phòng tối, cảm giác lạnh như băng truyền khắp toàn thân làm không khỏi rùng mình, dù sao hiện tại đã là cuối mùa thu. Hôm nay luồng khí sao động thân thế đặc biệt bình tĩnh, nhưng khó khi được yên tĩnh lại làm cho Tiêu Chấn Long mơ hồ cảm thấy bất an. Là cái gì đây? Tiêu Chấn Long không sờ tới giới hạn, trong lòng đã có đáp án, anh cẩn thận tìm tòi nhưng lại không có gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đột nhiên rùng mình lan khắp toàn thân, thản thế chết lặng ngắn ngủi qua đi cũng chưa từng xuất hiện cảm giác mong đợi ấm áp này. Trước kia Tiêu Chấn Long nghe giáo viên môn vệ sinh sinh lý giảng bài, một người dùng mình là do mỡ tự thân nhanh chóng thiêu đốt thu được nhiệt độ để chống đỡ cơ thể rét lạnh, nhưng anh dùng mình lại không có cảm giác ấm áp. Nghĩ tới đây đột nhiên Tiêu Chấn Long cảm thấy cảm giác không tốt sòng lên đầu, cảm giác nóng rực trong thân thế khó mà hiểu rõ vọt tới từ lòng bàn chân nhanh chóng hướng lên, không ngừng kích thích thần kinh não bộ của anh. Rốt cuộc Tiêu Chấn Long biết bất an của anh đến từ nơi đâu, đây là điểm báo tinh thần sụp đổ, như người bệnh tâm thần trong bệnh viện đang rơi vào trạng thái điên cuồng hơn trước sẽ có trạng thái tỉnh táo lạ thường. Luồng khí thiêu đốt như nước lũ không ngừng đánh thẳng vào mỗi một giây thần kinh não bộ của Tiêu Chấn Long, dường như nhất định phải xông vào phòng tuyến cuối cùng này. Không chịu đựng nổi đau đớn làm Tiêu Chấn Long hét dài một tiếng, hình như muốn phát tiết tất cả tức giận trong lòng ra ngoài toàn bộ. Từng tiếng thét dài theo không khí lưu động không ngừng truyền đến lỗ tai tội phạm hai viện lớn Nam Bắc. Lúc này trong viện lớn hai nhà giam Nam Bắc vô cùng yên tĩnh, 400-500 người trong nhà giam yên tĩnh đến tiếng một cày kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mặc dù mồi tội phạm không cách nào chịu đựng nổi lạnh lẽo trong nhà giam thành Bắc nhưng tiếng thét dài không ngừng của Tiêu Chấn Long lại cảm nhận được hơi thở chết chóc thiết thực. Lúc này ở nhà giam Nam Việt, đám người Lý Thế Vinh, Trương Anh Tú và Vương Quang Khải đều nổi giận đấm đá cửa phòng tối để làm dịu lo lắng của Tiêu Chấn Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Nam Mặt Sẹo nói cho đám Lý Thế Vinh biết truyền thuyết liên quan tới phòng tối thành Bắc, Lý Thế Vinh và Trương Anh Tú hối tiếc không thôi vì quyết định ban đầu của mình. Chỉ mấy ngày, mỗi khi nghe tiếng gào hơi yếu của Tiêu Chấn Long truyền đến từ phòng tối, bao gồm mấy người Lý Thế Vinh bên trong Nam Viện và tất cả tội phạm đều lớn tiếng reo hò chúc mừng Tiêu Chấn Long gắng gượng qua một ngày trong phòng tối. Nhưng lúc đến ngày thứ 5 nghe Tiêu Chấn Long kêu to, ai cũng có thể nghe ra Tiêu Chấn Long sắp không chịu nổi, làm sao có thể không khiến đám người Lý Thế Vinh bất lực gắt gỏng. Đại ca anh xem Tiêu Chấn Long có thể chịu tới ngày thứ 8 không? Tên tội phạm đàn em thận trọng hỏi đại ca Bắc Viện là hòa thượng. Trừ phi là thần, nếu không định luật ba điên năm cuồng bảy. Chết trong phòng tối thành Bắc ai cũng không thể đánh vỡ. Hòa thượng ném thuốc lá chẽn tay, hung hăng nói. Dù cho nói như vậy, đối với Tiêu Chấn Long có thể chịu tới ngày thứ 5 ở phòng tối là sự thật không thể chối cãi, hòa thượng cũng cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời âm thầm may mắn quyết định lúc trước diệt trừ Tiêu Chấn Long là đúng. Nghĩ tới đây, trên mặt hòa thượng không khỏi lộ ra vẻ đắc chí. Ngay lúc viện lớn Nam Bắc âm thầm phỏng đoán sống chết của Tiêu Chấn Long, Tiêu Chấn Long lại hét to lần nữa bên trong phòng tối thành Bắc. Lúc này Tiêu Chấn Long đang chịu tra tấn về tinh thần lẫn thế xác, luồng khí trong cơ thể vẫn không ngừng đánh thẳng vào thần kinh Tiêu Chấn Long, dự định xé rách mỗi một tế bào trên người. Cảm giác này như ngàn vạn con kiến chậm rãi bò chẽn người, cắn xé từng miếng da anh. Hai tay Tiêu Chấn Long không ngừng bắt gãi thân thế, dường như muốn cào cấu tiêu diệt hết cảm giác đau khổ không ngừng. Bây giờ Tiêu Chấn Long đã không có cảm giác với đau đớn, không còn ấn tượng đối với máu tươi. mặc cho hai tay để lại từng vết máu đỏ tươi trên người, đầu ngón tay xen lẫn máu thịt bay múa trên khắp các bộ phận trong không gian nhỏ hẹp. Tiểu Trấn Long điên cuồng tiêu hao thân thế, tiêu hao tinh thần của mình. Tiểu Trấn Long trải qua bồn ngày sổng trong phòng tối, tâm trí đã trở nên kiên cường như tượng sắt, từ đầu tới cuối luôn duy trì thanh tỉnh ở nơi sâu nhất. Anh biết nếu như chút thanh tỉnh này cũng đánh mất, anh thật sự cách cái chết không xa, chỉ là hiện tại anh đã không cách nào ức chế hành động điên cuồng của mình. Sống mấy ngày tối tăm không ánh mặt trời trong phòng tối khiến làn da Tiêu Trấn Long trắng bệch, cơ thể điên cuồng tàn phá bừa bãi khiến tóc Tiêu Trấn Long bạc trắng, hai mắt đỏ bừng lộ ra ánh mắt đẫm máu, giết người. Trên người trên mặt toàn bộ đều là vết máu loang lố lưu lại sau phát điên. Tiểu Trấn Long không thể tự kiềm chế nắm chặt hai tay điên cuồng đánh vào cửa sắt phòng tối, từng tiếng thét dài không ngừng quanh quấn trong không gian nhỏ hẹp của phòng tối. Quá mệt mỏi, sức lực cơ thể tiêu hao làm hai chân Tiêu Trấn Long quỳ gối, hai tay chống đất thở hồng hộc. Tiêu Trấn Long có được cơ hội thở một lát, đầu óc đang nhanh chóng xoay tròn. Tiếp tục như vậy không được, dù cho không phát điên thì cũng sẽ mệt mỏi chết. Nhất định phải nghĩ cách rời đi lực chú ý, đúng. Nghĩ cách chuyển rời lực chú ý, nghĩ gì đây, nghĩ gì đây? Ông trời ơi, mau nói cho tôi biết tôi nên làm gì? Tiêu Trấn Long lớn tiếng hỏi mình trong lòng. Đột nhiên một suy nghĩ hiện lên tâm trí Tiêu Trấn Long, Tiêu Trấn Long bất chợt nghĩ đến Hòa Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới Hòa Thượng ngồi thiền, vì sao Hòa Thượng trong chùa ngồi thiền có thể ngồi tới 10 ngày nửa tháng mà không xuất hiện tình huống như mình 7 giờ? Vì sao, Tiêu Trấn Long nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên một đáp án hiện lên, đúng. Là lòng không tạp niệm thì mọi suy nghĩ sẽ không được sinh ra, suy nghĩ không sinh ra thì có thể không còn mong muốn gì. Tiêu Trấn Long biết hiện tại tinh thần mình đã đến ranh giới chuẩn bị sụp đổ, là khát vọng muốn sống trèo chống anh đến bây giờ. Vừa nghĩ ra cách có thể chống lại hành vi điên cuồng muốn giết chóc đẫm máu Tiêu Trấn Long giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Cách chương.